Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 446, chương 446 Kim Tam Bân, 20, huấn luyện kết quả cũng không làm Cố Văn Bác thất vọng. Đối phương vẫn bảo thủ cao tầng quản lý chức vị, hiện giờ ở trú điểm tỉnh hỗn cũng không tệ lắm mà đi lại nói tiếp. Tinh thần hội trung cao tầng, thành thục có sức phán đoán thả có kinh nghiệm có năng lực người trừ bỏ ở thành phố, xe la trấn trung. Cùng Cố Văn Bác, phần lớn đều là phái ở bên ngoài, bởi vì đều là có thể tin tưởng người. Thực yên tâm money mà thành phố C bên này, bởi vì là tinh thần hội tổng bộ, nhân viên biến động tương đối mau cũng khó áp chế. Cũng may mặt sau có Cố Văn Bác chống cũng không có gì ảnh hưởng. Lần này đem mọi người hô qua tới, mục đích chính là thảo luận tinh thần hội đi hướng vấn đề. Năm đó tinh thần hội mới thành lập là lúc, chỉ là vì ở nên tỉnh có một vị trí nhỏ, nhưng theo thế lực mở rộng, người dã tâm cũng đi theo tăng trưởng. Hơn nữa phía trước Thanh Long Bang chèn ép cùng đến từ khắp nơi thế lực chèn ép, càng làm cho bọn họ ý thức được thế lực cường đại chỗ tốt. Cho nên nói là đầu phiếu quyết định đi hướng vấn đề, kỳ thật chỉ là tiến thêm một bước nghiên cứu tinh thần hội bước tiếp theo phát triển. Chỉ là cực hạn bổn tỉnh nổi, Cố Văn Bác một người có thể chống. Nhưng nếu muốn chạy xa hơn, cần thiết sở hữu phân bộ có thể thực tốt hợp tác. Lúc này mới có lần này hội nghị. Kỳ thật, ta sở dĩ sẽ nghị định ở hôm nay, trừ bỏ tinh thần hội phát triển đã đi vào quỹ đạo nên thảo luận này đó ngoại, còn có một nguyên nhân là muốn giới thiệu một người cho các ngươi. Cố Văn Bác nói tới đây dừng một chút, mới tiếp tục nói, tinh thần hội nguyên bản không có khả năng phát triển đến trình độ này, bởi vì nàng hỗ trợ mới có thể thành công, gồm thâu Thanh Long Bang hơn nữa làm cho cả bang hội đi vào mọi người trước mắt. Ta nói chính là ai? Các ngươi có người có lẽ đã đoán được. Cố Văn Bác nâng mi nhìn chăm chú vào mấy người. Bọn họ chung có người đã 2-3 năm không trở về quá thành phố C. Đối tổng bộ sự tình xem như cái biết cái không. Hơn nữa Tô Linh thân phận không có trực tiếp bại lộ đi ra ngoài. Phần lớn người vẫn luôn đương cái này là tung tin vịt. Chuyện này sớm hay muộn là muốn nói. Cố Văn Bác bổn ý trước tiên cho bọn hắn phổ cập chút về Tô Linh sự tình lại giới thiệu. Hắn quá hiểu biết sẽ những người này. Phần lớn đều là nghĩ sao nói vậy người. Liền sợ gặp được Tô Linh. Một câu nói sai chịu khổ chính là bọn họ. Chỉ là mặt sau Cố Văn Bác chính mình vội lầm thời gian. Vẫn là nhìn lịch ngày mới nhớ tới. Cấp vội vàng hướng khu biệt thự. Nhưng không nghĩ tới lại gặp được như vậy ngoài ý muốn. Cố ca nói chính là bị kia đồn đãi phía sau màn boss. Ra tiếng như cũ là Lục Trung. Hắn cùng Cố Văn Bác liên hệ thường xuyên. Cho nên biết đến nhiều điểm money trải qua hắn như vậy vừa hỏi. Mặt khác mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong mắt rõ ràng mang theo kinh ngạc. Hiển nhiên là không biết chuyện này. Bọn họ vẫn luôn cho rằng tinh thần hội vẫn là Cố Văn Bác làm chủ. Nguyên lai đồn đại lại là thật sự sao? Đem mọi người biểu tình thu vào trong mắt. Cố Văn Bác đạm cười nói. Là cái rất có năng lực người. Nghe Cố Văn Bác trong giọng nói không chút nào che giấu khen. Mấy người mặc không hé răng. Bọn họ là bị Cố Văn Bác đề bạt lên. Trong lòng này đây hắn vĩ đại. Bất quá cũng nhớ tới mấy năm nay, tổng bộ bên này tựa hồ không ít phiền toái đều đồn đãi cùng vị kia boss có quan hệ. Đối phương hiển nhiên rất có năng lực. Này đó có thể từ tinh thần hội hiện giờ quy mô cùng phát triển thượng có thể thấy được. Nếu Cố Ca nguyện ý, mà đối phương cũng có năng lực này, bọn họ tựa hồ không có gì hảo thuyết. Như vậy tưởng tượng trong lòng nhưng thật ra thoải mái điểm. Trong lòng đó là gặp một lần vị kia boss, Cố Văn Bắc đối Tô Linh là phi thường có tin tưởng. Hắn chờ mong mọi người lập tức tiếp thu nàng, chỉ nghĩ nhắc nhở bọn họ từ tinh thần hội biến hóa trước tới cấp Tô Linh một cái cân nhắc. Như vậy nhìn thấy chân nhân bọn họ mới có thể không như vậy khoa trương. Nghĩ đến đây, Cố Văn Bác đạm đạm cười, đột nhiên rất muốn nhìn đến bọn họ nhìn thấy Tô Linh khi biểu tình. Xin lỗi, các ngươi không thể đi vào. Phòng ngoại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, đúng là canh giữ ở cửa tinh thần hội thành viên phát ra. Cố Văn Bác nghe tiếng nhìn qua đi, xuyên thấu qua môn đầu trong suốt địa phương mơ hồ nhìn đến đều không phải là bác sĩ cùng hộ sĩ. Đó là đối La Trấn Trung sử cái ánh mắt, đối phương lập tức đi qua. Tiểu ca đừng hiểu lầm. Ta chỉ là nghe nói Cố lão đại bị ngoài ý muốn cho nên đến xem. Ngươi trước giúp ta thông cáo một tiếng đi. Cửa phòng bệnh Kim Tam Bân mang theo thủ hạ ba người. Đối với kia thủ vệ hai người vui tươi hớn hở nói. Nếu không phải hắn một thân hắc lão đại trang phẫn. Thoạt nhìn đảo chỉ giống cái có tiền phú thương. Cửa hai người nghe được lời này không dao động. Xin lỗi, Cố ca hiện tại không thấy khách, bọn họ thủ tại chỗ này ý nghĩa chính là ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào, mặc kệ là khách nhân vẫn là ai đều không được. Kim Tam Bân tươi cười có chút ra nẻ, bên cạnh hắn hai người tựa muốn trực tiếp đi lên. Đúng lúc này cửa phòng chợt mở ra, hai người động tác đó là một ngăn, bốn vị là... Đi ra đúng là La Trấn Trung. Hắn hiển nhiên chưa thấy qua mấy người. Hồ nghi ánh mắt đảo qua bọn họ trang phẫn. Tầm mắt ở Kim Tam Bân đầy người hình xăm thượng xẹt qua. Một bên ở suy tư tinh thần hội ở thành phố C giao hảo thế lực. Vị này đó là La Lão Đại đi. Tại hạ Kim Tam Bân. Không biết ngươi nhưng có ấn tượng. Kim Tam Bân như cũ nhạc A. Trong miệng nói khách khí nói, chỉ là cặp mắt kia thật là dùng sức hướng trong phòng nhìn. Ta nhớ rõ Cố lão đại vẫn luôn là hiếu khách, hay là thương thực trọng. Kim Tam Bân ngữ khí làm La Trấn Trung rất là không mừng. Hắn khẽ nhíu mày, suy tư tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Lại vào lúc này bên tai răng rách một vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt tức khắc trầm xuống. Kim Tam Bân phía sau đứng một cái làn da tái nhợt nam nhân chính cầm thương súng. Đối với hắn, ngăm đen cửa động trực tiếp nhắm ngay La Trấn Trung ngực. La Trấn Trung bên cạnh đứng hai cái thủ hạ thấy thế lập tức cũng sở hướng bên hông. Kim Tam Bân lại lúc này mở miệng. Chính nói chuyện đâu, đào cái gì thương, súng, đâu. Chúng ta chính là đại biểu quân nghĩa xã tới. Cố lão đại còn có thể không thấy chúng ta nha. Nói xong tươi cười tràn đầy nhìn La Trấn Trung. Ngươi nói đúng không La lão đại? Quân nghĩa xã, La Trấn Trung trên mặt hơi đổi. Trong lòng nháy mắt quay cuồng lên. Cũng liền lúc này hắn chợt nhớ tới khi nào nghe được Kim Tam Bân tên này. Trong mắt nhanh chóng xẹt qua cái gì? La Trấn Trung đôi tay hơi hơi buộc chặt. Nguyên lai là hắn. Ta yêu cầu hỏi một chút. La Trấn Trung nhìn Kim Tam Bân nói. Ta chờ. Đối phương như cũ cười nói. La Trấn Trung trầm khuôn mặt lộn trở lại phòng. Hắn phía sau là mặt mang đắc ý Kim Tam Bân. Trong phòng tinh thần hội cao quản đều ở. Vừa mới bên ngoài đối thoại bọn họ cũng nghe ở nhĩ lực. Trên mặt đều không thế nào hảo. La Trấn Trung đi vào sau trực tiếp nhìn về phía trên giường bệnh Cố Văn Bác. Trưng Cầu nói, Cố ca, lần này động thủ người chỉ sợ chính là Kim Tam Bân. Hắn là tới báo thù đi, hắn ngữ khí thập phần khẳng định. Mà bị hỏi Cố Văn Bác cũng lâm vào suy tư, hiển nhiên là nhớ tới người kia là ai. Nói lên việc này, sự tình còn phải về đến 2 năm trước Trịnh Thất sự kiện chung. Lúc ấy bọn họ bắt lấy Trịnh Thất, cũng căn cứ đối phương là di động tìm được hắn đồng bạn. Sau đó tương kế tự kế chờ đối phương động thủ, kết quả cũng không làm cho bọn họ thất vọng, liền ở tinh thần hội đem bẫy dập thiết hảo sau, bên kia người thật sự liền tới rồi. Hết chương.